Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau như thường lệ trong chương trình đọc truyện ma kinh dị trước giờ đi ngủ. Và tôi rất hân hạnh được trở thành người đưa các bạn vào giấc ngủ cho nó ngon, hoặc cũng có thể là vào một giấc ngủ đầy mộng mị ma quái và bị bóng đè. Cái này thì các bạn cũng không thể trách tôi được, bởi vì đôi khi tôi đọc cho các bạn nghe xong đêm đó tôi cũng bị bóng đè. Nhưng mà thôi, chúng ta cùng cố gắng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện Cậu Tẩy Đấu Pháp Bé Đỏ tại Thanh Hóa, nằm trong series Chuyện Ma Cậu Tẩy Vi Hành Ký của tác giả Hà Cơ. Chúng ta đã qua 4 tập và đã thấy là cái sự kiện ở nhà ông Đòn, bà Mõm nó rất là kinh khủng. Có lẽ là đến giờ phút này thì ai cũng có thể khẳng định được rằng là nó cũng bắt nguồn chính là từ cái cô con dâu lăng loàn, là cái cô Lan kia. Đúng không ạ? Đã có rất nhiều người chết và bé Đỏ dường như bây giờ không chỉ còn là bé Đỏ nữa mà phải gọi là con tiểu quỷ. Nó đã thành quỷ rồi. Thì cậu sẽ xử lý như thế nào? Đồng thời nữa là chúng ta đã thấy có một cái phần gọi là cú flashback trở lại quá khứ. Nó đang, tác giả Hà Cơ đang muốn hé dần ra cái quá khứ của cậu Tẩy để xem là ở đó nó có cái gì. Và tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào một lần mà biết được ngay đâu, bởi vì tác giả Hà Cơ sẽ hé mở dần dần thôi, chứ không phải là một phát một chốc được ngay. Tuy nhiên rằng những cái dữ kiện đưa đến cái quá khứ nó cũng rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng xem. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hà Cơ và tương tác với tác giả Hà Cơ, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tốn Gián ở phần mô tả của video để bên dưới. Cũng như là nếu như dạo này Hà Cơ bận chứ không thì mình, nếu mà đã comment thì mình sẽ ghi bình luận lên ở bên Facebook cho anh chị em dễ tương tác. Các bạn cũng thể liên hệ qua tác admin Toàn Tám Cổ để join vào trong nhóm kín chuyện của tác giả Hà Cơ cho chuyến đi sắp tới đây, là chuyến đi vào miền trong. Còn cụ thể đến miền nào thì tôi cũng chưa được bật hé mở. Ok. Thông báo là như vậy. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập cuối của Cậu Tẩy Đấu Pháp Bé Đỏ ở Thanh Hóa. Hai lão già cứ thế mà ngồi hồi tưởng lại. Đến đây trong mắt của lão trầm xuống. Lão đồng già thở dài rồi huých huých lâm sẹo. Thôi, đứng lên, thanh toán rồi còn về. Kẻo cậu với thằng Phật ở nhà để mong đấy. Bấy giờ ở nhà, ông Đòn đón lấy cái bát nhang, nheo mắt ngắm nghía, không biết là thầy định làm gì. Cả nhà đang tất bật ai làm việc ấy, cậu Tẩy ngồi ngoài chiếu ung dung uống nước chè. Bỗng nhiên ở trong nhà vang lên tiếng kêu của ông Đòn, rồi tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Cậu liền vội vàng chạy vào thì chỉ thấy tấm gương treo trên tường rơi xuống đất vỡ tan tành. Ông Đòn cùng cả nhà xuống vào. Con làm theo lời thầy mà tự nhiên cái tấm gương nó kêu đen két một cái. Rồi cứ như là bị ai giật phăng ném xuống đất thầy ơi. Cậu Tẩy chộp lấy tay ông Đòn hỏi dồn. Ông Đòn rôn rôn chỉ tay vào cái bát nhang. Thế ông rắc đến đâu thì có cái sự lạ. Cậu nhìn sang bên bát nhang, ngắm nghía một hồi thấy mọi thứ vẫn bình thường. Nếu như mà là ma, là quỷ, nó trốn ở trong bát nhang thì cậu phải nhìn ra chứ. Nhưng bất chợt mùi quỷ khí tỏa ra tràn ngập cả căn phòng. Cậu Tẩy nhìn môn phọt, thấy cũng đang hít hít. Cậu nói, không có gì đâu, mọi người cứ làm bình thường đi, nhanh lên chứ không quá giờ. Cậu vừa dứt lời thì hai con chó nhà ông Đòn chạy sòng sọc từ sau nhà ra ngoài sân, hướng cô Lan sủa inh ỏi, móng chân cào soàn soạt ở trên đất. Cậu cùng mọi người ra sân, bấy giờ chỉ thấy cô Lan tay chân co quắp, nằm lăn đơ ở cửa, mắt đã trợn lên trắng dã. Cậu và Môn Phọt vừa nhìn thì biết ngay, đây là vong ốp. Lão Môn Phọt chạy vào buồng, lôi cái dây chão, vũ khí hạng nặng, toan xông lên khiêu chiến, thì cậu giơ tay ngăn lại. Cậu lặng lẽ tiến lên nhìn cô Lan chằm chằm, rồi ngồi xuống mỉm cười, đưa tay vẽ lên trên trán cô vài nét. Nhanh lên, đưa nó vào nhà trong đây. Mẹ mày to gan thật đấy nhỉ. Cô Lan bấy giờ dãy dụa, gân xanh gân đỏ trên trán nổi lên, gào rú mà nhìn bố mẹ chồng. To gan, dám bắt bổn quan à? Thả ra, thả ta ra. Không, tao giết cả nhà. Tao giết cả nhà bây giờ. Ông bà Đòn cùng anh Khịa thấy cô Lan bị như vậy thì hãi lắm. Cậu quát to hơn nữa, không ai dám trái lời. Cả ba lao vào giữ chân giữ tay, toàn khênh cô vào nhà. Ấy thế cơ mà cô Lan bây giờ nặng như là cục đá tạc, khênh kiểu gì cũng không nhúc nhích. Cậu đứng đấy khẽ đánh mắt ra ngõ. Cậu nhìn thấy dưới tán cây ổi có hai đứa bé con. Đứa lớn muốn giằng tay đứa bé ra mà không được. Đứa bé nhỏ gọn nhưng bàn tay như gọng kìm khóa chặt lấy tay đứa lớn. Cậu lẩm bẩm, được rồi, cứ từ từ, rồi bố mày giải quyết hết cả lũ chúng mày. Thấy phong quỷ trong xác cô Lan mọc sừng, đầu còn ruộm xanh ruộm đỏ, cậu biết đây là con đầu tròm chuyên bắt trẻ con xui chúng nó bốc cứt gà làm càn. Cậu lạnh lùng tiến đến túm đầu cô Lan, mồm lẩm bẩm thần chú. Bất giác một hồi, cô Lan bỗng nhiên nhẹ tênh, mọi người nhẹ nhàng đưa cô vào nhà, ném ở giữa nhà ấy. Cậu đi vào còn chưa kịp nói gì thì vong quỷ ngẩng mặt lên nhìn cậu, nở một nụ cười chào một tiếng. Lại còn bố tổ tên sư, nó lại còn nói cả ngoại ngữ. Hello. Cậu đảo mắt khựng lại nhìn Môn Phọt. Môn Phọt tiến lên không nói không rằng, kẹp bùa vào tay và đánh bốp cho một phát, trợn cả mắt. Lô lô cái thằng bố mày, thế mày có biết các bố mày là ai không? Cô Lan bị vả xóa cả tóc rối bù, ngã lăn ra nhà, nhưng không hề đau đớn gì, vẫn cứ quắc mắt nhìn Môn Phọt mà cười the thé. Cậu Tẩy tiến lên ngăn Môn Phọt lại, rồi quay người nhìn cả nhà ông Đòn. Nó bị quỷ ốp đấy, nghe chưa? Bây giờ tạm thời không còn là vợ, là con của các người nữa. Cho nên chúng tôi làm gì thì cũng đừng có mà xót ruột, không thể hỏng việc đấy. Anh Khịa cùng bố mẹ tái xanh tái xám cả mặt, rón rén chạy vào góc nhà, cách xa xa cô Lan. Thấy cô Lan đang dương mắt lên lườm lườm cậu Tẩy, bây giờ cậu mới ngồi xuống trước mặt vong. Thế đã chết lâu chưa? Sinh thời tên gì? Thế cớ làm sao mà chết? Con vong nhe răng ra cười cười, đoạn nó vẫy tay ý bảo cậu áp tai vào nó nói nhỏ. Cậu lại còn ngây ngô ghé tai xem nó nói gì mà bí mật thế. Con vong thò mõm thì thầm. Ít phê thầy. Ờ, mẹ bố nhà mày. Cậu giật nảy mình ngã lăn ra đằng sau, trợn mắt chỉ tay vào mặt con vong mà rít lên. Mày chửi cả bố mày à? Đến đây thì cậu không nhịn nổi nữa, cậu chồm lên xách cổ nó ra, bóp mạnh. Cô Lan thè lè cả lưỡi, mồm cậu liên tục lẩm bẩm thần chú, càng lúc siết càng chặt. Cô Lan đau quá, mắt đỏ ngầu cả lên, quai hàm bạnh cả ra, nghiến răng ken két, muốn nói gì nhưng bị cậu bóp cho nghẹt thở, không cả nói nổi. Đoạn cậu thả ra, vỗ lên đầu cô Lan bôm bốp bôm bốp. Đến bây giờ thì cô Lan đau quá mới mếu máo van xin. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thầy ơi, đừng đánh nữa. Thầy ơi, anh xin thầy, thầy đừng đánh anh nữa. Đau quá thầy ơi. Nghe vong này bố láo lại còn xưng cả anh với mình, cậu lại càng điên tiết hơn. Cậu nghiến răng kèn kẹt, cậu chỉ muốn bóp cho nó một phát, nát mẹ mày hồn ra. Môn Phọt thấy cậu nóng quá, sợ hỏng việc thì vội vàng can. Ê, cậu ơi, cậu, bình tĩnh, bình tĩnh. Ồ, cậu mà nóng máy là cháy bù gì? Nó càng bố láo thì mình càng phải dạy dỗ. Cậu bình tĩnh, hết sức bình tĩnh cậu ơi. Bấy giờ, cậu Tẩy đứng lên, chỉ vào con vong. Mẹ nhà mày, mày có biết bố mày là ai không? Hả? Mà mày nhờn với bố mày à? Môn Phọt ngồi đó, nhìn cô Lan, cứ như là cao nhân chuẩn bị xem bói. Lão thì thào, mày có biết thế làm sao mà mày chết không? Thế mày có nhớ không? Cô Lan lồm cồm bò dậy nhìn Môn Phọt, bấy giờ mới thổ thể. Để anh kể cho chú nghe nhá. Nó kể rằng ngày xưa nhà nó giàu lắm, nhưng ăn chơi, đâm ra nghiện ngập, cuối cùng sốc thuốc mà chết. Môn Phọt nghe xong bảo, thế làm sao mà mới chết đã hóa quỷ thế này? Con vong kiêu hãnh khoe là nó đã giết 6 người, chuẩn bị giết thêm cô Lan là 7. Cậu Tẩy đứng đấy ứa gan lộn mè, muốn kéo nó luôn xuống ngục cho nghỉ mát. Thế nhưng Môn Phọt lại khè khà, thế làm sao mà mày giết người ta? Con vong nhìn cậu Tẩy, rồi lại liếc nhìn cả nhà ông Đòn. Chả sao, anh mày thích là anh mày giết. Thấy mặt mọi người nghẹt ra như không hiểu gì, con vong chỉ tay vào cậu Tẩy, ré lên cười khanh khách. Thế không hiểu à? Nhìn mặt là biết ngay. Người ta bảo chim khốn chim đậu cành cao, người ngu như vậy thì ăn cút. Cậu Tẩy và Môn Phọt nghe xong, cả người nóng như là bị giống nước sôi. Mà bố nó, từ nãy đến giờ, nó cứ mắng, nó cứ chửi, nó cứ nhờn với mình. Đến cả Môn Phọt bây giờ cũng không nhịn được nữa, mặt đỏ bừng như gà trọi chuẩn bị thi đấu. Lão run run chỉ vào con vong. Mẹ à mày, mày lão với chúng ông à? Lão toàn vùng roi kết liễu con vong, thì cậu lại bước đến. Cậu vừa nghĩ ra chuyện gì quan trọng lắm, cậu ngồi xuống nhìn con vong mà nghiêm túc nói. Bây giờ tao nói lần cuối nhá. Tao nói này, mày mà còn nhờn đấy, mày đừng có trách bố mày nghe chưa? Con vong vô tư gật đầu, rồi nó nhảy lến thoáng sổ ra một tràng. Nó kể lại cuộc đời của nó ăn chơi ra sao, đú đởn những gì, chết chôn ở đâu. Cậu cùng với Môn Phọt chán nản, ngồi chống gối kê cằm, xem nó lại nhảy hết chuyện trong nước, lại ra cả chuyện nước ngoài. Mẹ bố cái thằng tổ bố này, nó còn kể luôn cả chuyện nó đi đá phò ra làm sao. Ấy chứ Lão Đồng, mấy thằng Lâm Sẹo mà nó có ở đây thì lại chả híp mắt. Thôi, mày nói chuyện chính đi, mày nói nhiều quá đấy. Môn Phọt cũng đang ủ hết cả đầu, hoa hết cả mắt. Cậu hỏi tiếp, thế làm sao mày theo phá nhà này? Con bé đỏ ngoài kia có phải là do mày xui khiến đi hại người về không? Con vong nhìn cậu Tẩy chằm chằm một hồi, rồi gật đầu xác nhận. Cậu đứng phắt dậy, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nó nhận là được rồi. Đoạn cậu lẩm bẩm niệm thần chú, gọi quỷ sai lên để bàn giao công việc. Lúc này Môn Phọt vớt vát. Thế chúng mày có mấy đứa? Nói đi, tí tao cho kẹo. Vừa hỏi, lão vừa cười hề hề, xòe ngón tay lên. Nó biểu thị là có 2. Môn Phọt gật gù. Vừa thấy bóng quỷ sai từ ngoài cổng đi vào, con vong biết ngay là số mình đã tàn. nhưng vẫn cố gỡ gạc. Nó tát thẳng cánh cỏ may vào mặt Môn Phọt, ngã lăn cô đơ. Môn Phọt không kịp chuẩn bị, ăn ngay nải Phật thổ vào mặt. Hai cái răng lung la lung lay, lão rú lên. Mẹ mày! Lão lồm cồm bò dậy vớ lấy sợi dây cháo, toan vột chết mẹ con này. Thì cậu bảo, thôi, cứ để cho các quan ở dưới, các ngài xử. Môn Phọt nhìn thấy đám quỷ sai, méo ma méo máu, như là muốn kể tội. Một con quỷ sai đầu mèo xông lên chồng cổ con Vong, lôi tuột một mạch ra sân, rồi tan biến. Bỏ lại cậu và Môn Phọt trông theo, mà vẫn còn hậm hực. Cậu nhìn Môn Phọt bị vả, choáng váng xây sẩm mặt mày. Thế nhưng thôi thì mình đã chót gọi quỷ sai lên, thì cũng đành nhốt cục tức. Lần sau đó, tránh xa mấy con Vong láo toét ra nghe chửa. Ông là ông dại lắm đấy. Ông cứ ngồi cạnh nó làm gì chứ? Ông đã thấy nó còn chửi cả vào mặt tôi cơ mà. Môn Phọt mồm suýt xoa, cơn đau buốt từ nãy đến giờ làm cho má của lão ửng đỏ. Cả nhà ông Đòn bấy giờ mới rón rén bỏ lại xem chị Lan làm sao. Chị Lan bấy giờ mới từ từ mở mắt, hú lên một tiếng rồi ôm chầm lấy chồng. Mình ơi, có má đấy. Thầy Môn Phọt ôm má chạy đến gạt đám đông, nhìn chị Lan. Sao? Thế mày làm gì mà để con ma nó ốp vào người hả? Cô Lan ngồi co ro trong lòng của anh Khịa, ngước mắt lên nhìn thầy Phọt. Ánh mắt vẫn còn hãi hùng, chỉ tay ra sân, run run kể. Nãy đang đi xuống bếp quét dọn thì thấy ở trong bếp có cái ao hoa của ai lạ lắm. Treo ở ngay cánh cửa, tỏa ra mùi hoa nhài, hắc cả mũi. Cô tò mò tiến lại gần thì bất thần cái áo, cứ như là có người mặc, tung ra. Hai tay giơ lên ôm chầm lấy cô, rồi cô chả biết gì nữa. Cậu với Môn Phọt nghe xong thì cau mày suy nghĩ. Nó lại còn có cả cái kiểu ốp Vong này, gớm chết, đa dạng và phong phú quá. Bấy giờ, bà Mõm đang lôi hối quét dọn mảnh gương vỡ ở bên kia. Hai con chó già nhà ông Đòn lại nằm dài ra sân mà sưởi nắng. Cậu Tẩy thấy mâm lễ đã xong thì thúc giục bày nốt ra để cậu còn làm lễ. Môn Phọt kéo tay cậu ra hè. Cậu ơi, thế con bé Đỏ thì sao? Có thu luôn về không? Chứ hôm nay chỉ còn một tuần nữa là Tết mẹ nó rồi. Cậu Tẩy đăm chiêu nhìn ra ngõ. Bây giờ không chỉ có con bé Đỏ mà còn con Vong của cháu nhà này bị nó bắt vẫn còn chưa thả. Bắt bé Đỏ thì đơn giản, nhưng làm thế nào để cho con Vong kia nó an toàn trọn vẹn thì đấy mới là khó. Cậu quay vào nhìn cả nhà đang cặm cụi bày lễ, nhìn nét mặt của ông bà Đòn dường như hôm nay đã gầy dọc cả đi, nhìn mà tội lắm. Cậu thở dài. Lựa xem, qua bên kia giếng mà câu hồn con kia về, xem bé Đỏ nó có cho về không đã. Nếu không thì tính cách khác, vớ vẩn, hỏng việc bỏ mẹ. Môn Phọt nghe cậu đưa ra hướng xử lý lủng củng quá, lão nhăn mặt. Sao không tốn cả hai, rồi tống mẹ nó xuống ngục, cho các quan phân xử? Có phải là nhàn thân hơn không? Cậu cứ vẽ chuyện. Cậu Tẩy trợn mắt, trời lão đầu đất. Làm sao mà thế được? Bé Đỏ hóa quỷ rồi mà tâm tính trẻ con khó đoán nữa. Để cho hóa quỷ đâu có dễ gì. Một khi vong hồn bị chết oan, lâu ngày không nhận được sự vuốt ve che chở của gia tiên đói khát khổ cực, sẽ sinh ra oán khí. Oán khí này ngút trời, sức mạnh lúc đấy chả đùa được. Cậu Tẩy nhìn Môn Phọt cười cười. Tối hôm qua giếng câu hồn con bé nhà này về, xem có được không? Môn Phọt giật mình suýt ngã lăn ra đất, mồm lão há to, để lộ hai cái răng, còn lung la lung lay mà lắp bắp. Cái gì? Cậu bảo tôi sáng đấy một mình á? Không, không. Ôi, tôi già rồi, mắt kém, rồi tôi học việc đấy. Việc này Thôi, để cậu làm thì tốt hơn. Có gì tôi hỗ trợ hả? Cậu Tẩy ngẫm nghĩ một lát, thấy vẫn chưa ổn. Biết đâu trên đất nhà ông Đòn còn có phong khác thì sao? Chứ mất công đến đây thì bắt bằng sạch, để lại dây dưa, sau này rách việc. Cậu quay sang hỏi Môn Phọt. Tôi bảo này, thế theo ông thì con phong kia nó chưa có tên tuổi, không gọi nó nhập hồn được, thì bày trận thế nào? Môn Phọt nghe xong, vuốt vuốt râu dê ở dưới cằm cười hì hì, bày ra kế hoạch là một con hình nhân bằng rơm, nhét 9 sợi tóc của người mẹ vào trong miệng của hình nhân. Sau đó, làm bùa che mắt, cho mặc quần áo của người mẹ, để ở giữa trận pháp. Trong trận để một cái lọ sứ, hoa văn bắt mắt, chỉ cần vong linh lọt vào trong trận là không ra được. Chờ cho đến khi trời sáng, ánh mặt trời chiếu rọi, vong linh ắt phải chui vào trong lọ sứ tránh nắng. Đến lúc đấy chỉ cần nhẹ nhàng đậy nắp, đã có phù chú lên thì có mà chạy lên quận. Cậu Tẩy gật gù hài lòng, cả hai bàn tới bàn lui. Vấn đề chính là cậu muốn là trẻ con thì phải được ưu tiên, cho dù nó là ma là quỷ thì cũng phải nhẹ tay một chút. Cậu Tẩy nghèn nghèn ra cổ, ra ngoài cổng. Mẹ nó chứ, hai cái thằng già kia ở đâu? Mà sao đến bây giờ vẫn chưa thấy về nhỉ? Không biết là đi như thế rồi có gây cái họa gì không nữa. Xong xuôi, cậu trở lại trong nhà, gọi tất cả ra, quỳ xuống sau lưng của mình để làm lễ. Cậu lầm già lầm dầm khấn vái. Anh em Môn Phọt đằng sau lưng nhìn cậu mà cứ bịt mồm, phì cười. Lúc này, hai lão kia bảo ra đảo ra ngoài phố, làm một thùng nem chua, tổng kết, tống hết lên trên cốp xe rồi nghênh ngang phóng về. Tâm trạng của ông Đồng trở lại bình thường, vừa lái xe vừa huýt sáo. Ê, công nhận đấy, hai em của tao phục vụ chú đáo lắm mày ạ. Lâm Sẹo ngồi bên, khuôn mặt phờ phạc. Lão nhìn ông Đồng nở nụ cười méo mó. Bỗng nhìn thấy ông Đồng ghé vào trong một con đường khác để đi vào làng, Lâm Sẹo vội hỏi. Ừ, Đồng ơi, nhầm đường rồi. Mày đi đâu đấy hả Đồng? Ông Đồng thò tay vỗ bồm bộp lên cái màn hình ở trong xe. Mày mù à? Đường này cũng về được mà. Mà xem bản đồ mà xem, lối nào gần. Lâm Sẹo chớp mắt ngồi yên, con xe phóng ra con đường độc đạo. Hai bên là ruộng ngô xanh ngát. Ông Đồng hôm nay hưng phấn lắm, chân ga cứ toàn 80-100. Con xe lao như là tàu siêu tốc. Xe đang đi như thế thì bất ngờ đến đoạn cua vòng cung. Có thằng mả mẹ nào, nó đổ đống đất ở giữa đường. Đèn pha của ông Đồng lia vào, thấy không ổn, lão rú lên. Ôi, Lâm ơi, nhảy xuống, kéo xe lại, Lâm ơi. Lão Đồng đạp phanh, ấy thế nào mà luống cuống quá, đạp nhầm chân ga. Con xe rồ lên, lao nhanh hơn cả Lâm Sẹo. Lâm Sẹo hốt hoảng. Sao phải? Đồng ơi, sao phải? Lão Đồng nghe Lâm Sẹo hô thì không cần nghĩ nhiều, đánh lái sang phải. Con xe lao ra mép đường, ở trước mặt là cái mương nước. Bên cạnh mép đường là cái hố xí, người ta quay tạm bằng bạt để đi làm đồng, có buồn thì chui vào giải quyết. Ở trong nhà xí bây giờ có thằng cu em đang mặc bộ vest trắng tinh, vừa đi dẫn chương trình đám cưới. Dọc đường buồn ẻ, rúc vào đây ngồi, mồm vẫn còn đang lẩm bẩm lời dẫn. Dạ, kính thưa quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng cháu rất vinh. Ấy thế là con xe của lão Đồng trượt đánh xoẹt một cái, chỉ nghe tiếng khung cọc tre làm nhà xí gãy răng rắc, cái nhà ẻ nghiêng xô qua một bên. Còn chưa hết, con xe tiếp tục lao qua, lão Đồng cố gắng nghiến răng nghiến lợi đánh lái trở lại trên đường. Một góc bạt quê nhà xí mắc luôn vào cái gương xe, bị lôi văng đi một đoạn. Lão Đồng phanh cháy đường lại nhìn Lâm Sẹo. Ê, Lâm à, mày xuống, tháo ra đi. Ôi, sao thối thế? Ôi giời ơi! Lâm Sẹo chạy xuống ròm ròm, thấy nguyên si cái bạt quay bị xe của lão Đồng lôi toạc, chỉ còn trơ trọi mấy cái cọc tre làm khung. Ở phía dưới là cái bể đựng cứt. Lão dùng mình lẻ lưỡi. May mà xe chỉ sượt qua bên hông, chứ không thì anh em mình hôm nay ngập cứt. Lão Đồng trong xe thích thú, không ngờ là tay lái của mình nó lại siêu thế. Một bên là đống đất, một bên là cứt, ấy thế mà vẫn cứ chui lọt. Lâm Sẹo một tay bịt mũi, một tay lần mò tháo tháo cái bạt mắc vào gương xe, còn mắc trên cả cái cần gạt nước. Giật mình nhìn thấy ở bên dưới bẻ cứt kia có tiếng bì bà bì bõm, liền trợn mắt. Ôi, Đồng ơi, hình như là có cái gì. Đúng lúc ấy, từ dưới cái hố cứt nhô lên một người, toàn thân loang lổ vàng vàng trắng trắng đen đen. Ánh đèn hậu của ô tô đỏ chon chót chiếu lên, trông lại càng thêm kinh dị. Ôi, Đồng ơi, ma già trong hố cứt. Ôi, hố xí Thanh Hóa có ma già, Đồng ơi. Đồng già một mình ngoái cổ lại, nhìn một màn này mà dựng cả tóc gáy. Lâm Sẹo còn không kịp tháo cái bạt, đã co chân chui tọt vào trong xe, sập cửa lại. Lão Đồng nghiến răng nghiến lợi, đạp ga hết cỡ. Con xe giống như con bò đen, lao vút đi, cứ thế mà kéo theo cái bạt dính đầy cứt đái, đón gió tung bay phành phạch ở bên hông xe. Thằng cu MC kia thấy ô tô bỏ chạy, lóp ngóp bỏ dậy đuổi theo uất nghẹn, tiếc quần áo mới thuê hồi chiều. Tiên sư chúng mày đi xe thế à? Ôi trời ơi! Đi được một đoạn, qua đằng xa xa kia có thấy một cái đám cưới. Đám thanh niên tối nay đang ngồi chờ nhà gái giao lưu với nhà trai. Một bọn đang tụ tập ở ngoài cổng, đông vui náo nhiệt lắm. Nghe tiếng còi xe ầm ầm thì chúng nó giạt sang hai bên. Xe của lão Đồng phóng đánh vèo qua một cái, đồng thời quấn theo cái bạt. Cái bạt cứ thế bay phành phạch, cứt đái văng tứ tung cả ra. Đám thanh niên hai bên cuống cuồng chạy tán loạn, gào thét choe choé, dẫm đạp lên nhau mà né, mà tránh những cái thứ bẩn thỉu ấy nó đang văng. Cuối cùng, người ta đứng từ xa nhìn thấy cái khung cảnh cũng đến là nực cười. Chiếc xe ô tô chạy ầm ầm đằng trước, nguyên si cả một đàn đuổi theo đằng sau, miệng gào thét. Con xe của lão Đồng kéo cái bạt bên hông phần phật, chạy rầm rầm vào trong làng, cắt đuôi được cái đám cưới nọ. Mùi cứt đái làm cho chó xung quanh xóm bây giờ sủa lên inh ỏi. Cậu Tẩy và Môn Phọt đang ngồi trên hiên nhà ông Đòn, ngóng hai lão ra, thì giật mình đánh rào một cái. Con xe của Đồng già đỗ sịch giữa cổng, cả hai đá cửa xe lao vào. Đồng già ngoạc mồm. Ôi, cậu ơi, ở Thanh Hóa. Có ma già trong hô xí cậu ơi. Cậu ơi, ở đây có ma già trong hô xí thật ơi. Cậu Tẩy và Môn Phọt giật mình, chạy bổ xuống. Môn Phọt móc bùa ra. Độc, ma độc. Lâm Sẹo bấu bấu tay cậu Tẩy, mặt tái mét, chỉ ra chỗ xe đỗ ở ngoài ngõ. Cả nhà ông Đòn bấy giờ cũng túa ra xem là chuyện gì. Môn Phọt nhìn theo hướng tay của Lâm Sẹo, tay cầm bùa nghênh ngang đi ra. Đến nơi thì chỉ thấy thối tanh ngòm ngòm. Con xe của lão Đồng dính đầy cứt. Thầy Phọt lồm cồm ngã lăn ra chạy vào nhà. Mẹ chúng mày, đi ăn đi chơi đâu mà xe đầy cứt thế này? Ma đâu mà ma. Cậu Tẩy cũng nghẹt mặt ra nhìn lão Đồng, đoạn thở dài. Ông lại lao vào hố xí ở đâu rồi đúng không? Ông đúng là phá hoại mà. Bấy giờ Lâm Sẹo mấy Đồng già yên tâm là con ma nó không theo về đến đây. Cả hai lão lại cười choe choé nhìn cậu Tẩy cùng mọi người. ấy thế là ông Đòn đành phải đau khổ hy sinh cả túi xà phòng cho Lâm Sẹo với đồng già múc nước dưới ao lên mà rửa xe. Độ 8 giờ tối, cơm nước xong xuôi, cậu Tẩy bàn giao công việc cho từng người. Cậu sai Lâm Sẹo vác con hình nhân mà cậu và Môn Phọt làm cả buổi chiều, đem ném ra ngoài sân. Cậu nhìn thấy ổn thỏa, thì bảo ông Đòn chuẩn bị hương đèn đem ra. Bấy giờ, cậu nhìn Môn Phọt đang sắp xếp mấy thứ mà dặn. Ông nhớ đấy, lần này là độ ma chứ không phải là giết ma đâu. Ông liệu liệu nhá. Môn Phọt gật gật đầu. Thế là cả đoàn người chuẩn bị xong xuôi, kéo nhau sang nhà ông cụ Đập, chỉ để lại bà Mõm cùng anh Khịa ở nhà. Bởi vì hồi chiều cậu đã nói với ông Đòn. Ông Đòn đau khổ gật đầu, sợ gia đình con tan nát. Cậu cũng vậy, sợ anh Khịa cùng bà Mõm biết cô Lan chót dại bỏ bé Đỏ, không cùng huyết thống thì họ làm sao mà chịu nổi. Rồi vợ chồng bỏ nhau, lúc ấy cậu mang tiếng là cứu một vong mà lại hại gia đình người ta tan nát thì còn nghĩa lý chó gì. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận dặn dò bà Mõm là quỳ trước ban thờ mà cậu đã chấn trạch niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1000 lần để xua đi cái nghiệp lực cho ông cụ Đập. Mà cái nghiệp lực gì thì cậu cũng chẳng muốn nói ra. Xong xuôi hết đâu vào đấy, cả đoàn bắt đầu dắt díu nhau đi sang bên kia. Sang đến bên ấy, mở cổng đi vào. Trời mùa đông lạnh buốt mà chả hiểu sao hôm nay sương mù còn răng kín cả sân. Ánh đèn pin soi cũng chẳng nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Thỉnh thoảng có cơn gió khẽ thoảng qua, làm cho đám lá khô rụng ở dưới sân bay lên xào xạc, tựa như là có cái bóng ma ẩn nấp ở trong màn sương kia đang thơ thẩn đi lại. Cậu Tẩy cầm đầu đàn người tiến vào trong sân, bảo ông Đòn mở cửa gian nhà lạnh lẽo đang bao trùm màu tang tóc ngút trời. Cô Lan dùng mình ớn lạnh. Ở bên tai nghe có tiếng thở hổn hển và tiếng cười của trẻ con khúc kha khúc khích chạy đi chạy lại ở trong vườn. Cô Lan rôn rôn đứng nép vào bên cạnh người đồng già. Đồng già hít được mùi thơm phương phức từ người cô Lan mà cứ cứng cờ cờ, tay lại còn huých huých tì vào cái bầu vú ngồn ngột. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra. Ở bên trong tối om om, do ban thờ nhà ông cụ Đập đã được rời qua bên nhà của ông Đòn. Cậu tiến lên dòm dòm vào. Bất chợt ở trong bóng tối, một cái bóng trắng nhạt chạy từ trong buồng bên, lao ra, vòng ra đằng cửa hậu. Đến đấy nó đứng lại, đôi mắt to tròn quay lại nhìn cậu. Cậu cũng chua xót nhận ra, đây chính là vong bé Đỏ đang trong hình hài vong ma bình thường. Trên người của nó khoác cái tấm áo đỏ, ở dưới chân không mặc quần, đi chân trần, rôn rôn đứng đó. Cậu khẽ lắc đầu coi như là không thấy, tiến vào bên trong. Đứa bé thấy vậy thì từ từ tan biến. Vào trong nhà, cậu quay sang bảo ông Đòn. Bác thắp đèn lên, châm hương đốt nến cho tôi. Ông Phọt, ông làm việc của ông đi. Ông Đòn rôn rôn châm đèn thắp nhang, ánh sáng heo hắt chiếu ra. Tiếng mọt gỗ trên xà nhà lâu lâu cứ rít lên kèn kẹt như than trách cho cái số là ăn nằm ở lỗ. Đồng già Lâm Sẹo ném cái chiếu cói trải ra giữa nhà. Xung quanh chiếu đặt bát nhang, cây đèn đang từ từ tỏa khói. Thầy Phọt mang con hình nhân đã mặc quần áo của cô Lan để ở trên chiếu. Xung quanh bắt đầu cắm cọc, quấn chỉ, tạo thành những hình thù kỳ lạ. Xong xuôi, lão ném cái lọ sứ, vẽ hoa văn chẳng chịt vào trong chiếu. Bất giác lão quay lại hỏi: cậu ơi, làm luôn ở trong này à? Thế mai không có nắng thì làm sao mà nó chui vào mà bắt được cậu? Cậu tẩy đảo mắt nhìn ra ngoài sân, nghe tiếng sương đêm lạnh giá đang lộp bộp rõ bên ngoài mái hiên. Ông cứ lo làm trận đi, nó mà vào tôi khác có cách xử lý. Ở bên kia, Đồng Già và Lâm Sẹo mắt đảo như giang lạc. Ánh đèn dầu không đủ chiếu sáng rộng trong phạm vi gian khách. Còn lại tất cả vẫn chìm trong màn đêm u tối. Đồng Già liên tục tưởng tượng, biết đâu trong bóng tối kia đột nhiên lại có cái hồn ma lao ra mà vồ lấy thì bỏ mẹ. Lão và Lâm Sẹo dính lên nhau, chờ cậu sai vặt. Cô Lan nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn ông Đòn gầy dọc đứng đó. Bố ơi, con xin lỗi bố, con biết con sai rồi bố ơi. Ông Đòn thở dài. Thôi, chuyện nó qua rồi thì cho qua đi. Bố mẹ cũng chẳng trách gì chúng bay. Tuổi trẻ, ai mà chả nông nổi, chả sai lầm. Quan trọng là biết hối lỗi quần ạ. Cậu thấy hình nộm không ổn. Có mẹ nó ở đây thì việc chó gì cần gì hình nộm. Rồi chả may nó phát hiện bị lừa, oán khí bốc lên đến lúc ấy, có mà rời cản. Cậu quay sang nhìn cô Lan. Khóc lóc cái gì? Đi vào đây ngồi. Vào đây cho tôi xem nào. Môn Phọt hiểu ý, nhìn cô Lan gật đầu, xua xua tay, lùa cô Lan vào. Lão tiện tay ném luôn con hình nhân ra sân. Cô Lan hãi hùng rón rén ngồi xuống. Cậu tẩy nói: bây giờ cô ngồi yên trong đây cho tôi. Độ 12 giờ đêm chúng tôi quay lại, nghe chưa? Cô Lan thấy mình phải ngồi một mình trong gian nhà lạnh lẽo, vừa có hai mạng người chết ở đây thì kinh hãi lắm, liên tục xua tay. Ôi trời ơi, con xin thầy, con hại lắm thầy ơi. Cậu tẩy nghe xong ứa gan, nhìn con đàn bà đĩ thoã mà gằn giọng: không ngồi thì cũng phải ngồi. Mẹ mày gieo nghiệp, đến ngày mày thu lại thì mày chối bỏ à? Mấy mạng người chết oan, sáng mắt ra chửa, ngồi im đấy cho tao. Mày mà bước ra khỏi cái chiếu ấy, chúng ông mặc mẹ nhà mày đấy. Mày giỏi thì mày thử xem. Nói xong, cậu kéo Lâm Sẹo cùng Đồng Già hầm hầm đi ra sân, ngồi thở hổn hển. Ông Đòn mặt buồn rầu khuyên bảo cô Lan vài câu, xong cũng đi ra khép cửa lại. Ở trong nhà, ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét chập chờn như muôn tắt. Cô Lan ngồi trên chiếu, toàn thân run lẩy bẩy, ngó mắt nhìn xung quanh. Gió từ bên ngoài hiu hiu thổi qua ô cửa sổ, làm cho ngọn đèn leo lét mấy lần chập chờn như muốn tắt. Cánh cửa sổ đung đưa, tạo ra âm thanh cứ kẽo cả kẽo kẹt. Cô Lan bấy giờ tim đập bành bạch, như muốn tắt thở mà chết. Ở ngoài sân, đám cậu tẩy ngồi truyền tay nhau cái điếu cày trong bóng đêm đen đặc. Ông Đòn nhìn cậu rít thuốc lào, ngửa cổ lên trời, phun khói phè phè cứ như là nhà máy xi măng. Ông rón rén hỏi: thầy ơi, sao lại gọi ma trẻ con là bé đỏ à thầy? Mà sao bỏ thai bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó mới tìm về à thầy nhỉ? Cậu nghe ông Đòn hỏi thì đảo mắt nhìn Môn Phọt. Môn Phọt cười cười lắc đầu tỏ vẻ là không biết. Cậu trông ra thấy Đồng Già và Lâm Sẹo cũng đang chăm chú nhìn mình. Cậu thở dài. Bé đỏ là những bé không được hưởng cuộc sống của con người, được sinh ra và lớn lên. Là những đứa bé bị cha mẹ bỏ, phá thai hoặc là bị sảy thai. Có một số thầy tâm linh gọi bé đỏ là những cái bóng mờ. Các cụ ngày xưa cho rằng đa số các bé hình thành trong ba trường hợp. Cậu nói đến đây thì dừng lại một chút, vành tai nghe ngóng ở trong nhà. Lão Đồng dục: "Ê, thế sao nữa hả cậu? Kể nghe xem nào." Cậu nhìn lão cười cười, Lâm Sẻo kéo cái điếu ôm vào lòng. Một là mượn cửa. Đây là cái trường hợp tâm nguyện tiền kiếp của các bé, là đi hầu cận sớm. Bé mượn cửa là bé trong tiền kiếp tích phúc được nhiều. Thường là các mẹ vô tình tự sẩy bé. Sau khi ra khỏi cơ thể mẹ, linh hồn được bề trên đón đi mà tu tập. Sau này làm nhiệm vụ nào đó mà bề trên giao. Có bé thì rơi vào cửa Phật, có bé thì rơi vào cửa Thánh, có bé thì rơi vào cửa Mẫu. Nhiều bé sau khi tu tập có thành tựu sẽ quay lại độ cho bố mẹ hoặc người thân, ăn lộc, làm việc tâm linh. Trường hợp này các bé chỉ độ cho bố mẹ, chứ không có đòi hỏi bố mẹ phải lễ lạt gì cho các bé cả. Tuy nhiên tỷ lệ bé đỏ mượn cửa thấp lắm. Cậu nói xong nhìn ông Đồng hất hất hàm. Ông Đồng rụt cổ lẩm bẩm: "Dám." "Cậu cứ nhìn con." Số ông á, may lắm đấy. Nhà ông là có bé đỏ mượn cửa độ cho. Làm đâu trống đấy, ông còn nhăn nhó cái gì. Môn Phọt cùng Lâm Sẻo chố mắt nhìn cậu, rồi nhìn ông Đồng. Hóa ra thằng cha Đồng già này nó có bé đỏ, nó độ. Lão Đồng dầu mỏ cãi: "Đâu cậu, con mới nhờ con chứ có làm gì đâu, cái đồ chỉ cười là cười một chữ." Cậu tẩy thái lão ngại thì không nói nữa, quay sang nhìn ông Đòn. Hai cái vòng bé đỏ mất do số phận. Đây là trường hợp tiền kiếp các bé bị tội, không được sống cuộc sống của con người, sinh lão bệnh tử một cách tự nhiên. Các bé hay bị bố mẹ phá thai, hoặc đến lúc mà chưa phá thì bị sẩy. Trường hợp này thì các bé thật sự là cần giúp đỡ của bố mẹ và người thân. Bố mẹ có thể siêu độ cho các bé được chuyển kiếp, hoặc là tắm muội để cho các bé có cuộc sống tốt đẹp hơn trong cái thế giới vong linh đấy. Cả đám chồm lên hỏi dồn trường hợp thứ ba như thế nào. Cậu tẩy với lấy hộp thuốc lào, đón cái điếu cày từ tay của Lâm Sẻo, cầm ở trong lòng nhưng chưa hút. Trường hợp thứ ba là bé đỏ mất do bị oan. Đây là các bé lẽ ra là phải được sống kiếp người, nhưng bị cha mẹ phá bỏ. Trường hợp này hay gặp lắm, là cha mẹ phải gánh chịu hậu quả đấy. Các bé hiền thì chả sao, nhưng một số bé sẽ quay về hành cha hành mẹ, hành ông hành bà. Sẽ hành chính những ai là tác nhân khiến cho bé không được sống kiếp làm người đấy. Trường hợp này thì phải nên sám hối các bé, phải biết lỗi mà kêu cầu gia tiên che chở cho vong bé đỏ, hoặc làm lễ cho các bé. Cả đám há mồm nhìn nhau. Lâm Sẻo huých huých tay thầy Phọt. Môn Phọt lườm lườm: "Ê, đấy nhá, thầy liệu mà lục lại chi nhớ xem, xem trong đầu của thầy có làm gì thì thầy liệu mà đi sám hối đi nhớ." Môn Phọt bị Lâm Sẻo nó nói đẻo, bôi nhọ uy tín, vồ lấy cái điếu dứ dứ: "Mẹ mày, mày liệu cái thần hồn mày đấy." Cậu thở dài, chép miệng lia lịa. Cậu kể tiếp: "Công có biết không, khi chúng ta quyết định bỏ chúng nó, cho dù là vì cái lý do gì đi chăng nữa, thì các bé vĩnh viễn mất đi gia đình, không còn có nơi lương tựa. Chúng nó cứ sống lang thang, chịu đói chịu rét như thế. Cho đến năm 3 năm, chúng nó bắt đầu hiểu chuyện. Từ 3 đến 6 năm là chúng nó có thể mở ra thiên chi mà tìm ra bố mẹ mình đấy. Ngày đêm đòi hỏi sự thăm nom ấm áp từ bố mẹ đấy. Ê, thế nhưng phận làm cha làm mẹ lại không biết việc này. Từ 6 đến 12 năm, chúng nó cực kỳ cứng đầu và phá phách đấy. Do lâu ngày không được sự bù đắp, cho nên có khi sinh ra oán khí mà phá hoại. Ở trong nhà thỉnh thoảng có tiếng động lạ. Chúng nó còn bắt nạt cả anh em mình, làm cho những đứa bé trong nhà quấy khóc. Chúng nó phá hoại tình cảm của bố mẹ, làm cho cãi vã chia lìa. Từ 12 đến 16 năm, lúc đó bé đỏ có thể cản trở tài vận của bố mẹ nghiêm trọng lắm. Chúng nó nhân lúc bố mẹ đi đến chùa đến miếu mà bám theo, còn kêu oan khắp các cửa. để cho bố mẹ không được thần Phật phù hộ, gây ra ốm đau. Cái này phức tạp lắm đấy. Lão đồng già ngồi nghe cậu nói, chả hiểu sao hôm nay lúc nãy ăn cơm được vài ba chén mà tự nhiên lão cảm thấy đời lão trông tranh lắm. Đôi mắt của lão lim dim, thỉnh thoảng cứ gật gà gật gù. Ôi ôi, à, đấy, giống y như là ông Bút với cụ Mực. Lâm nhỉ, đấy, từ cái cách ngồi nói đến cái ánh mắt sáng quắc kia kìa, rồi cả cái thở dài, chả y hệt như ông Bút còn gì. Lâm nhỉ. Trong vô thức, tâm trí của lão đồng như dội về một miền xa xưa lắm. Buổi trưa hè nóng như đổ lửa, tiếng ve kêu râm ran. Thằng cu Lâm đứng ở bên dưới kêu lên oai oái. Đồng ơi, nhanh lên, tao mỏi chân lắm rồi Đồng ơi. Thằng Đồng đứng trên vai thằng Lâm, đánh đu ngó qua bờ tường. Bên ấy là khu vườn cam của hợp tác xã, rộng mênh mông. Đang vào mùa, cam sành sai chĩu quả. Thằng Đồng nốt nước bọt đánh ực một cái, rồi nhảy huỵch xuống. Lâm ơi, cam nhiều vô số, quả nào quả đấy, to từng cục từng cục. Nhưng bà, có mấy bà đang đi làm cỏ, bây giờ mà trèo vào thì chết mẹ. Lâm sẹo nghẹt ra. Thế sao mày còn đứng đấy lâu thế? Tao mỏi hết cả vai. Thì tao phải quan sát, đã trinh sát là phải cẩn thận chứ. Tao phải nghiên cứu đường đi lối lại cụ thể chứ. Thằng Bành Hói với thằng Quyến Vẩu đứng ở đằng sau cũng chen vào. Thế tóm lại là bây giờ thế nào? Thế có triển khai không? Không, bây giờ vào đấy để chết à? Thôi, anh em ta rút, ra sông, tắm cho nó mát. Xong tối nay đúng 8 giờ, tập trung ở nhà tao. Anh nhà mình oanh tạc vườn cam. Tao soi ra rồi, chỗ cái miếu hoang ở góc vườn, ngay sát chỗ bờ tường đổ. Anh nhà mình vào lối đấy, chỗ đấy vừa vắng, lại cạnh bờ tường đổ, mình đỡ mất công mà treo, hiểu chưa? Thằng cu Tẩy từ nãy giờ đứng nghe các đại ca bàn tính. Lúc nghe đến cái miếu thì nó mới sụt sịt. Nhưng mà ông em bảo không được lại gần miếu đâu. Hồi trước đấy là cái miếu thờ ông thần gì ở dưới âm đấy. Xong nghe đâu ông thần bị tội, trời đánh thiên lôi nổ tung cả miếu. Ông nội em bảo ở dưới âm ti, ông thần bị thiên ma quản ngục chủ quản nhốt mấy trăm năm đấy. Cho nên là làng mình người ta bỏ hoang, người ta không thờ nữa. Bây giờ trong đấy ma quỷ nó đến ở nhiều lắm. Thằng Đồng nghe vậy, cốc đầu thằng cu Tẩy một cái đau điếng. Mày lên thá lên thiên, đấy là các ông ở hợp tác xã, không sợ bọn mình trèo vào ăn trộm quả, không bịa ra dọa mình đấy. Làm quái gì có ma quỷ thần linh mới trả cõi âm. Đéo gì, góc bà chốt bay mẹ lên cung trăng rồi kìa. Đoạn, thằng Đồng đảo mắt nhìn cả đám. Thôi, nhân danh tổng chỉ huy chiến dịch, tao quyết định, cứ thế mà làm. Thằng Tẩy sợ thì thằng Tẩy ở nhà sợ tí mẹ. Gớm nữa, thanh niên 10 tuổi rồi mà cứ rúm ra rúm gió. Đi chơi với các anh mày, phải xông pha chứ. Thằng Lâm Béo cười híp mắt. Mày sợ gì bố mày đánh? Ông ấy bị cụt bên tay trái, ông ấy mà đuổi thì mày chạy về bên trái, thế là ông ấy không đánh được mày. Cả đám choai choai, vừa cười vừa nói vui vẻ, đi ra bờ sông tắm. Đã 4 năm qua, kể từ ngày chú Bút về làng, bọn thằng Đồng nay cũng đã ra dáng thanh liên lộc ngọc lắm rồi, nhưng vẫn thích những trò phá làng phá xóm. Thằng cu Tẩy năm nay 10 tuổi, nhưng được các anh quý, bố nó lại là ông giáo dạy trường làng, cho nên các anh chiều lắm, đi đâu cũng mang theo. Ra đến bờ sông, chả nói chả rằng, mấy thằng thanh niên lớn lộc ngọc rồi mà vẫn cứ vô tư, cởi hết quần áo, trần chuồng chim cò thằng lẫng, hò hét nhau chạy ầm ầm ra mé nước. Máy bay Mỹ bắn tàu ngầm Liên Xô! Hey! Thằng Đồng hét lên một tiếng, nhảy ồm xuống nước. Mấy thằng kia cũng ầm ầm lao theo, cả lũ tha hồ ngụp lặn chơi đùa ý ới. Duy nhất chỉ có thằng cu tẩy vẫn cứ đứng ở trên bờ trông đống quần áo cho cả bọn. Nắng chiếu vào mớ tóc đỏ cháy như dâu ngô mà nó chẳng quan tâm. Thằng cu tẩy mắt đang nhìn chằm chằm ra cái bãi ngô ở đằng kia ngay gần mép nước. Trong mắt của thằng tẩy, nó thấy giữa nắng chang chang có làm sao mà chỗ ấy khói đen xì xì, răng mù mịt. Loang loáng trong làn khói, nó thấy lố nhà lố nhố bốn cái bóng người cao lêu đêu, tay chân dài thòng lòng, đang kiệu một người đàn bà ngoi lên khỏi mặt nước rồi từ từ đi vào trong bãi ngô. Thằng tẩy rùng mình, da gà da chó nổi cả lên. Nó giật mình khi nghe thấy thằng Lâm Béo với mấy thằng kia đang gọi choe choé. Tẩy ơi, xuống đây, xuống đây tắm cho mát. Thằng cô tẩy cứ lưỡng lự lần trần mãi cho đến khi bọn thằng đồng bơi chán chê leo lên bờ bĩu môi. Bố tiên sư, thanh đến hoi, béo gì nữa. Bất chợt thằng Bành Hói nảy ra ý kiến. Chúng mày ơi, hay nào bây giờ anh em mình đi bẻ trộm ngô, tí nữa mang ra đây, mưa thả nhiều, vừa nướng ngô ăn. Lập tức cả nhóm nhất trí. Thằng Đồng nghiêm mặt. Khoan đã, trước khi hành động, tôi đề nghị các đồng chí ngụy trang cẩn thận. Đã đi chiến dịch thì phải thế chứ. Thằng Vẩu nghẹt ra. Nhưng mà ngụy trang kiểu gì hả Đồng? Thằng Đồng không nói không rằng bốc luôn một vốc bùn bôi luôn lên người của thằng Vẩu. Đấy, ngụy trang thế này chứ đâu. Như là đặc công, đúng chưa ạ? Thế là cả đám cười khanh khách, bốc bùn bôi lên người nhau. Chả mấy chốc trông chúng nó như đám thủy quái từ dưới sông bỏ lên. Thằng cô tẩy cũng bốc bùn bôi lên lưng cho anh Lâm Béo. Mắt thỉnh thoảng vẫn cứ len lén nhìn ra chỗ bờ sông. Cả đám mon men dắt díu nhau lồm cồm đến chỗ bãi ngô. Mùa này ngô đã trổ bắp căng, lá bắt đầu xanh héo. Chúng nó bò đến sát bên bờ cỏ cạnh ruộng ngô thì bất chợt thằng Đồng dừng lại, giơ tay ra hiệu cho cả đám ngồi thụp xuống. Khoan đã, các đồng chí, có đối tượng khả nghi. Chim sẻ gọi đại bàng, tôi thấy có đối tượng khả nghi. Nói đoạn, thằng Đồng đưa tay chỉ ra phía trước. Bên ấy có đứa con gái mặc áo hoa đang lúi húi ngồi làm cỏ. Thằng Lâm Béo nheo nheo mắt, nó nấp ở đằng sau bờ ruộng thổ thể. Đây là con Xoan nhà bà Đào. Con này dở mẹ rồi, giữa trưa nắng chang chang đi phơi nắng làm cỏ nhỉ. Thằng Bành Hói cười cười. Thì tả nách, nó đen như cái cột nhà cháy, đúng là con Xoan đen. Thằng Đồng cười gian. Chúng mày, con Xoan là chúa sợ ma. Anh em đâu? Xông lên. Nói đoạn, thằng Đồng chạy đầu tiên. Nó lao lên vừa chạy, vừa nhảy chồm chồm như là con nghé lồng. Mấy thằng kia dù thằng hiểu, thằng không, thế nhưng thủ lĩnh Đồng đã xông lên thì chúng nó cũng gào thét chạy theo. Chỉ khổ thân con Xoan, vì cái hẹn chiều nay với thằng Xổm sang tát nước cho ruộng nhà nó. Thật ra thì tát nước là ít, mà đong đưa chim chuột thì nhiều. Cho nên dù chưa nắng, nhưng cũng cố mà làm cho xong đám cỏ ruộng nhà mình, để chiều còn được tình tứ với anh Xổm. Không gian bãi ngô vắng lặng, tự nhiên nghe tiếng gào choe choé. Giật mình nhìn lại thì hết hồn hết vía. Nguyên si cả một bầy cứ như là đời ơi từ trên núi xuống. Đen đen, nhọ nhọ, bùn lầy từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi hai con mắt và hàm răng trắng nhơn nhởn mà gào mà thét trông đến gớm. Cái đám hình người này dù bùn đất bê bết, nhưng cái con cổ lẳng mới lớn cứ lắc qua lắc lại theo mỗi một nhịp nhảy chồm chồm, làm cho con Xoan hết cả hồn. Con Xoan bất giác nhớ tới câu chuyện mà các bác đi đánh gỗ ở miền ngược kể về con đời ươi sóc lọ bắt đàn bà vào rừng hãm hiếp, thì hết hồn hết vía. Thôi thì nó ba chân bốn cẳng, vứt hết cả rổ xào, rú lên kinh hãi, mà bỏ chạy một mạch về làng, miệng ngoác ra. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bà con ơi, đời ơi sóc lọ, ôi trời ơi. Bọn thằng Đồng thấy con Xoan chạy mất dép thì sướng lắm, đứng cười khanh khách với nhau thích chí. Đúng lúc ấy thằng Vẩu bỗng nhiên chỉ tay ra chỗ mé sông. Ê, báo cáo chỉ huy đồng, tôi thấy có một đối tượng khả nghi khác ở đằng kia kìa. Cả bọn ngoái lại nhìn, quả thật là sát bên mép nước, có bóng dáng người đàn bà đang ngồi lom khom, quay lưng lại chỗ chúng nó. Mái tóc dài chấm đất, che phủ cả tấm lưng. Mấy thằng sững lại nheo nheo mắt. Ơ kìa, lại có cái con dở người nào đây? Thằng Lâm Béo tò mò. Tóc tóc dài như này, có khi là con ổi, chị con Thoan. Nhưng mà con ổi đang học ở trên tỉnh cơ mà, sao bây giờ lại ở đây nhỉ? Thằng Đồng gạt phăng đi. Kệ mẹ con ổi hay con tranh, được thể anh em ta lại dọa cho nó một trận. Anh em xông lên. Ấy thế là cả lũ lại tiếp tục gào thét như là bầy khỉ hùng hục chạy sang bên ấy. Thằng cu tẩy đang chạy đằng sau thì sững lại, nó dùng mình nhìn thấy một làn khói đen ở trước mặt mà kêu to. Anh Đồng, anh Hói, đừng đừng đi, đấy, đấy không phải. Đúng lúc bọn kia chạy gần tới thì người đàn bà ngồi ở bờ sông thấy động, từ từ vén tóc quay lại. Bọn thằng Đồng đang hùng hổ thì sững sờ, đứng như tượng gỗ. Người đàn bà kia quay lại, mái tóc dài bị gạt sang một bên, lộ ra nửa người trên ở trần. Ôi giời ơi, hai quả vú to như cái ấm tích chảy thề lề đến tận rốn. Khuôn mặt thì trương phành phành, tròn như cái thớt, nước da tím tái, da mặt căng đến trương nứt cả da. Từ trong những khe nứt ấy nhểu ra mủ xanh mủ vàng đến là tạp. Cái miệng người đàn bà há ra như là cái gầu sòng, ở bên trong đỏ như máu. Người đàn bà từ từ đứng lên thì cả bọn lại càng thêm chết khiếp. Bà ta đứng lên dễ cũng phải cao đến hơn 2 mét, tay chân lèo nghèo gầy như que củi. Cái bụng thì trương phành phành nổi gân xanh gân đỏ. Trong bụng còn như có cái gì đang ngọ nguậy. Hai quả vú vừa to vừa chảy thề lè lắc qua nhá lắc lại. Người đàn bà bất giác cười khanh khách, thò tay vào trong cái váy đục, móc ra nguyên si hình hài của đứa bé sơ sinh, đỏ hon hòn, máu vẫn còn đang nhèo tong tỏng. Đứa bé cất tiếng khóc choe choé choe choé, nghe tiếng cứ như là con mèo hen, rợn cả người. Bà ta giơ đứa bé về phía đám thanh niên mà cười. Bế em cho tao, bế cho tao, rồi rồi tao cho bú. Đến nước này thì hỡi ôi, ba hồn bảy vía tám chín lênh đênh coi như là lên mây hết. Thằng Đồng là thằng đầu tiên rú lên. Mà vú dài chúng mày ơi. Đến đây thì thằng Đồng co giò bỏ chạy thẳng về làng, không cả mặc lại quần áo. Mấy thằng kia thấy thủ trưởng đã bỏ mặt trận mà chạy, cũng hết hồn hết vía mà mếu máo bỏ chạy tan tác, miệng la hét đến lạc cả giọng. Thằng cô tẩy đứng từ xa xa nhìn thấy hết cả. Người đàn bà thấy mấy thằng thanh niên đã chạy thì quay lại nhìn thằng cô con tóc đỏ cháy, định giơ đứa bé sơ sinh lên mà rủ nó bú. thì bất giác nhìn thấy một luồng sáng vàng bao phủ ở trên thân của thằng cu tẩy. Con ả rú lên một tiếng, buông rơi đứa bé. Con ả ôm lấy hai mắt mà gào lên đau đớn, tựa hồ như là người ta bị ánh đèn cường quang chiếu vào mắt vậy. Con mụ rít lên một tiếng, rồi quay đầu nhảy ùm xuống sông, mất dạng. Đứa bé sơ sinh đỏ hon hòn nằm ở trên đất, cũng khóc lên choe choé, lồm cồm bò theo, cũng nhảy ùm xuống. Thằng cu tẩy đứng sững người ra một lúc, chả hiểu gì, rồi cũng từ từ quay người đi, nhặt đống quần áo cho các anh, mà lững thững đi về. Ở ngoài sông, bọt sóng sủi lên ùng ục. Cậu tẩy kể đến đây thì khựng lại nhìn Môn Phọt. Môn Phọt ráo rác nhìn ra sau giếng khuất dãy nhà trên. Ông Đồng, mấy giờ rồi? Ông Đồng! Ông Đồng! Lão Đồng giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, xòe quả đồng hồ Rolex ra nheo nheo mắt nhìn Lâm Sẹo. Lâm Sẹo vớ đèn pin soi rồi bảo 11:20. Cậu tẩy ngây ngất nhìn lão, ngồi ăn ba câu chuyện, loanh quanh mà đã hơn 11 giờ. Cậu hất tay bảo Môn Phọt đi theo, cả đám bấy giờ mới rúm gió, đi theo cậu. Lâm Sẹo cùng với Đồng Già bấy giờ mới mếu máo. Cậu ơi, cho con theo mới. Cậu ơi, ở lại đây, con hại ma lắm. Cậu tẩy thở dài, rồi cả đám lọ mọ đi ra sau giếng. Chỉ thấy vụt một cái bóng trắng từ dưới giếng ra lao lên, biến mất bên cửa hậu, dẫn vào trong nhà. Môn Phọt nghiến răng nghiến lợi đòi xông theo. Cậu cười cười bảo, cứ từ từ, cho con Lan nó nếm mùi sợ hãi một phen. Ở trong nhà bấy giờ, cô Lan đang ngồi thì bỗng nhiên giật mình. Cánh cửa kẽo cả kẽo kẹt mở ra. Một vệt trắng đan xen lẫn màu đỏ lao vào trong nhà, nhảy nhót lung tung. Cả gian nhà vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích. Cô Lan bỗng nhiên rùng mình. Mẹ! Mẹ đây rồi! Mẹ! Mẹ! Cô Lan muốn hét lên bỏ chạy. Ấy thế nhưng bây giờ cả người cô cứng đờ đờ, không tài nào nhúc nhích nổi. Trong nhà cứ như là có gió xoáy lùa qua lùa lại, cánh cửa sổ đập vào nhau rầm rầm. Cô nhắm mắt lại. Có tiếng động trên cột kèo vang lên, một lúc thì biến mất. Bây giờ cô mới từ từ hé mắt, nhìn ra. Cô u ớ nghẹn lại, khi thấy ở trên vai mình, thòng xuống đôi chân. Một đứa bé mặc áo đỏ, da trắng xanh, đưa bàn tay nhỏ bé, những móng vuốt mọc dài nhọn hoắt, chìa ra mỉm cười. Ngồi ngay trước mặt cô, con bé số, toàn thân ướt sũng, cũng lù lù hiện ra từ bao giờ. Tất cả đã bị rơi vào trong trận của Môn Phọt bố trí. Con bé trên vai cất tiếng u ám. Mẹ! Mẹ! Mẹ bé! Cô Lan liếc mắt nhìn nó, rồi nó cũng nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của nó chuyển qua màu đỏ. Khói đen trên người bốc lên ngùn ngụt. Rầm một cái. Đúng lúc đám người cậu đạp cửa xông vào. Hai cái vong ngồi ngẩn ra nhìn cậu. Cậu chỉ nhếch mép mỉm cười. Ngồi im. Mày không ra được nữa đâu mà chạy. Lao nháo á. Tao bóp nát đầu tao vứt cho chó mà dưới địa ngục ăn đấy. Hai con vong giật mình nhìn cậu chằm chằm. Con vong đỏ ở trên vai cô bất giác lao ra, Những sợi chỉ xung quanh lóe lên ánh sáng chói mắt, hất văng nó trở vào bên trong. Chúng nó điên cuồng trôi rúc, lung tung, hòng tìm đường ra. Muôn Phọt bấy giờ mới cười lên hô hố. Chạy thế nào được mà chạy, đừng có tốn công vô ích. Cậu Tẩy bước vào xách cổ cô Lan ném ra bên ngoài, tiện tay túm gái Lâm Sẹo ném vào trong trận. Lâm Sẹo hú lên: Ôi cái gì đấy yêu cậu ơi, con đau bụng, con buồn ỉa. Cậu Tẩy chỉ vào mặt lão: Ông ngồi im đấy. Hai con vong bị pháp trận áp cho mất sức dần dần lảo đảo, chúng nó đứng không vững. Cậu tung luôn đám cho nhang ở trên ban vào trong trận, cho nhang rơi xuống phủ lên người hai con vong. Nó dễ đành đạch, khói đen khói đỏ tỏa ra trong mắt của cậu cùng với Muôn Phọt mù mịt. Chờ một lúc, oán khí của cả hai con vong được cho nhang nhà cậu giải phóng sạch, bấy giờ mới hiện ra là hai đứa bé đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Muôn Phọt thều thào: May mà nhốt vào trong trận nhá, chứ nó mà ra được thì tôi với cậu có khi mà lại mệt bỏ cả hơi tài. Lâm Sẹo ho khổ khổ. Cậu Tẩy tiến đến cười cười ấn lão ngồi xuống. Cậu chỉ vào cái vong con quỷ đỏ nhẹ nhàng nói: Đừng sợ, nhập hồn vào đây này, nhập vào, ngoan ngoan. Lâm Sẹo đảo mắt định bò ra thì bất ngờ đứa bé đỏ chồm lấy lão. Lâm Sẹo tự nhiên dễ đành đạch một hồi rồi khóc oe oe lên. Cậu Tẩy nhìn lão cười tươi, vẫy vẫy mọi người ngồi xuống xung quanh nghe cậu khảo vong. Cô Lan rón rén bò lại gần Lâm Sẹo. Lâm Sẹo tự nhiên chìa tay ra: Mẹ ơi, bé con. Cô Lan rụt người lại thì ông Đòn giữ chặt tay. Cậu Tẩy quay ra lườm lườm con đàn bà tệ bạc, xong cậu quay lại nhìn Lâm Sẹo: Bây giờ nghe ta hỏi nhá, thế cớ làm sao lại theo nhà này phá, thế có cái oan ức gì nào? Lâm Sẹo chỉ tay vào cô Lan mà òa lên khóc. Nó kể rằng cách đây 3 năm trước cô Lan bỏ thai, nó mất đi gia đình, không được sống kiếp người, phải côi cút lang thang khắp nơi, chịu đói chịu rét, chỉ mong đến ngày mùng 2 và 16 để nhận được đồ thì lại bị đám vong lớn hơn giành cúng. Nó đến giành giật thì bị đánh. Gần đây thiên chi mở ra, nó tìm thấy mẹ là cô Lan. Nó muốn chạy lại ôm mẹ, muốn được mẹ che chở như chị số, mà mẹ không nghe được, tại vì thế giới của người sống và người chết khác nhau. Cậu Tẩy nghe đến đây cũng sụt sùi cảm thông. Lâm Sẹo nói tiếp: Mẹ muốn con đi tu, muốn con học đạo siêu thoát, nhưng đi thế nào? Mẹ sợ khó sợ khổ, mẹ làm mọi cách đẩy con đi. Nỗi khổ của mẹ làm sao bằng nỗi khổ của con. Nhiều lúc con đứng nhìn mẹ cười nói yêu chị chăm chị, còn con thì đói khát bơ vơ. Mẹ còn chối bỏ cả việc mẹ từng có con cơ mà. Cô Lan đến bây giờ thì khóc lóc chắp tay khấn Lâm Sẹo: Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Bấy giờ Lâm Sẹo trợn mắt mà gào lên: Mẹ có biết nghiệp mẹ gieo không? Con nhìn thấu là chị số sẽ bị xe đâm tháng tới, chết không toàn thây. Con là con thả mang nghiệp, con đưa chị đi, chết cho nguyên cho vẹn. Tại mẹ, đấy là tại mẹ. Bấy giờ tất cả mọi người mới vỡ lẽ. Cậu Tẩy quay qua nhìn Muôn Phọt cùng với lão Đồng, cả hai cũng đang sụt sùi sầu thảm. Thế ta hỏi này, thế con giết hại mấy người rồi, nói ra xem nào. Lâm Sẹo ngây ngô nhìn cậu Tẩy, bảo là hai. Gã Hòa là do con quỷ bị thầy bắt hồi sáng xúi giục, còn chị Số là vì thương chị chết khổ cho nên nó bắt. Con quỷ kia xui nó bắt nốt mẹ nó để mang theo che chở. Cậu Tẩy nghe xong lắc lắc đầu, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thôi được rồi, bây giờ hai chị em mày có tiền kiếp đúng không? Thế xuống ngục chịu tội của mình, còn mẹ mày thì chịu sau. Tao thu xếp cho hai chị em chung một cửa, sau này hết tội thì tao xin với quan cho đi mà đầu thai kiếp sinh đôi được chữa. Bây giờ là không được ở đây quấy phá đâu, chứ mà hôm nay gặp tao tao thương, chứ phải người khác nó đánh cho tan tác đấy." Lâm Sẹo gật đầu, vỗ tay bôm bốp. Cậu Tẩy chua chát: "Nó làm sao biết xuống dưới kia tội trạng của nó phải chịu hình thảm khốc ra sao. Trẻ con vô tư là như thế, thế nào mà người lớn lại nỡ lòng." Cậu lẩm nhẩm thần chú, gọi quân âm phủ lên. Một lúc sau gió khẽ thổi, cánh cửa từ từ đung đưa theo gió. Cậu nhìn thấy có một người mặc áo choàng xanh ngọc đứng đó. Cậu ngây người tiến ra toan chào hỏi, thì người kia lên tiếng: "Không cần đa lễ, ta nhận lệnh quan trên xếp hai đứa bé này vào diện đặc biệt. Bây giờ đến đón về dưới đó, cho đi tu tập nhân quả, mọi thứ tính sau." Cậu mừng thầm vẫy tay, nhoang nhoáng hai cái bóng chạy ra sân, nép bên hông vị quan nọ, nhìn cậu và môn phọt cười tươi. Cậu vẫy tay chào, rồi cả ba từ từ tan biến. Cậu nhìn theo một hồi, rồi thở dài quay vào. Lúc này, Đồng Già đỡ Lâm Sẹo dậy. Ôi, cậu ơi, loanh quanh đã 4 giờ rồi. Ôi, xong chưa cậu? Xong rồi, nhanh lên, dọn dẹp đi còn về, đi sắm Tết. Cả đám lục tục đi ra về, cậu nhìn lại cô Lan, dặn dò là từ nay chịu khó mà đi chùa kêu cầu cho hai đứa cháu, ăn chay niệm Phật mà xua tan đi nghiệp lực. Còn cậu cùng cả đám đi ra xe. Ông Đòn chạy theo định biếu cậu ít tiền, cậu chỉ xua tay: "Hôm nọ hai bác làm lễ, tôi đã nhận rồi. Tiền này thì mang lên chùa nhang đèn cho các cháu. Thế nhá, xong xuôi rồi bây giờ yên tâm, tôi chúc gia đình ăn Tết vui vẻ." Xong, cậu kéo kính xe, con xe của Đồng Già lại lờ lờ lao đi trong ánh bình minh đang ló dạng. Không khí Tết Nguyên Đán đang bao phủ dần dần khắp mọi miền Tổ quốc. Cậu thở dài lẩm bẩm: "Thuyền làm ra là để ra khơi, người sinh ra là để rong chơi cõi trần đấy." Cậu giơ đôi tay lên, nhìn đôi tay của mình bằng xương bằng thịt. Đôi mắt của cậu như chìm vào một miền xa xăm lắm. Cái thân xác này mình cũng đã ngự cũng từng ấy năm rồi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù ở phần này không có đánh nhau ngút ngàn, trở lại đúng với phong cách của Hà Cơ, đó là khảo vong, thế nhưng mà chúng ta thấy có rất nhiều dữ liệu được đưa ra, đúng không ạ? Tôi thấy là anh em ở bên YouTube đang tranh luận về cái quá khứ của cậu. Anh em cứ tranh luận thôi, tại vì thật ra tôi cũng chả biết. Tôi cũng không biết cụ thể nó ra làm sao. Nói thật lòng với anh em mà tôi đâu có biết đâu. Tôi có đọc trước đâu. Đúng không? Ở tập này thì chúng ta thấy rằng là năm 10 tuổi thì cậu, tức là cái thằng bé Tẩy nó vẫn chưa chết. Nếu mình đúng như các bạn nói là ở những cái phần trước, thật ra mình đọc xong mình cũng chẳng nhớ hết. Thật, mình đọc xong mình cũng chẳng nhớ hết. Nhưng mà các bạn cũng vừa có nhắc lại đấy. Các bạn nói là thằng bé Tẩy vì một lần chết hụt mà từ đấy mới thành cậu Tẩy của ngày hôm nay. Đúng không ạ? Và rồi thằng bé Tẩy đến cái câu chuyện trong cái ký ức của ông Đồng đó, thì đến năm 10 tuổi thì nó vẫn chưa chết hụt. Chỉ có điều rằng là có vẻ như là mặc dù nó chưa trở thành cậu Tẩy, nó chưa được trở thành cái người được gọi là cậu Tẩy, thế nhưng mà có vẻ là nó đã thấy cái gì đó rồi. Nó đã thấy cái gì đó rồi. Nguyễn Huy, cái đấy là tôi, là lỗi của tôi đó. Họ Ngô với họ Vương là lỗi của tôi đó các bạn. Nó là lỗi của tôi đó, là tôi văn bản tôi check nó không rõ đấy. Hôm đấy là mình đọc nhầm, thế cứ thế là mình đọc luôn đấy. Ngô Văn Đồng, còn Vương Văn Tẩy. Huy, là lỗi của mình đấy. Ngô Văn Đồng, các bạn có nhớ không? Tên ông Đồng đó, tổng giám đốc Ngô Văn Đồng. Và Vương Văn Tẩy. Đó. Thì cái có vẻ như là cái thằng bé Tẩy thì vốn dĩ nó đã có cái vấn đề rồi, chứ nó không phải là đến tận cái lúc chết hụt nó mới có vấn đề, mà nó đã có cái vấn đề rồi. Đúng không ạ? Và có thể là đấy là một, nó cũng là một cái phần nguyên ủy để cho sau này nó trở thành cái nhân vật cậu Tẩy. Còn cụ thể nó ra sao thì chúng ta phải chờ tiếp. Tôi đã nói rồi là ông Hà Cơ, ông ấy sẽ khéo léo, ông hé dần ra, chứ cũng không phải là một phát nói huỵch nói tuẹt ra đâu. Và có lẽ đấy là cái điều nó thú vị, đúng không ạ? Cái lối viết song song, các bạn xem những cái bộ phim cũng thế. Những cái bộ phim có những cái cú flashback thì thường thường làm cho người ta rất là tò mò. Thì chuyện nó cũng như vậy thôi. Thì có thể đấy là cái khéo của tác giả. Đúng không? Thì chúng ta phải chờ. Cái phần tuổi thì có thể đúng là một cái đoạn đấy, là cái đoạn nó hơi bị lỗi một tí. Đúng, Dương Thần nói đúng, phân tích về tuổi thì đúng, nhưng mà thôi được rồi, cái đó chúng ta cũng không được. Giờ anh sẽ góp ý lại với tác giả, nhưng anh nghĩ là cái dữ liệu đó thì nó cũng không quá nặng nề lắm. Thật ra thì tôi cũng lúc nãy ở bên YouTube, bên Facebook, tôi cũng blog một anh, tôi nhìn Facebook của anh thì có vẻ là đứng tuổi rồi. Và chắc là anh ấy vừa nhảy sang bên YouTube, anh ấy comment, anh ấy nói là chuyện càng ngày càng chán. Thế nhưng mà em thì em chả biết là anh có thích hay không, nhưng mà anh từ đầu chuyện mới vào anh đã chê rồi. Thế nhưng mà đến tận gần cuối anh lại comment tiếp, chứng tỏ là anh vẫn nghe. Anh ơi, ai chơi lầy thế? Chán thì anh không nghe nữa. Anh cứ phải nói đi nói lại để cho mọi người cùng chán với anh. Nhưng mà các bạn ấy không chán. Mà em thì, cá nhân em thì em thấy là càng ngày em lại càng tò mò. Thật sự em nói thật với anh gì kia là càng ngày em lại càng tò mò với bộ này. Em thấy là càng ngày em lại càng thấy cuốn. Khi mà em lại rất tò mò về cái ký ức, cái quá khứ của cậu Tẩy. Thật đấy. Em rất tò mò luôn. Em bây giờ em chỉ mong ông Hà Cơ ông viết nhanh lên một tí để tìm ra cái ký ức đó. Bởi vì là các bạn có thấy, thừa nhận một cái điều là có cái ký ức đó, có những cái cú phát bách để nó lại càng cảm giác chúng ta tò mò hơn, đúng không? Tôi không biết là cảm giác của các bạn thế nào, nhưng mà có những cái cú phát bách đấy làm cho mình thấy lại càng tò mò hơn. Đó. Còn các cái tình tiết còn lại thì vẫn cứ giữ nguyên cái chất đó. Mà tác giả Hà Cơ cũng có tâm sự với mình rằng là anh ơi, có thật, nói thật là em cũng không không không không không không không không mạnh lắm về cái khoản đấu pháp. Thế nên là thôi, em cứ để cho cậu khảo vong theo cái chất bình thường thôi. Chứ viết đấu pháp thì em cảm giác hơi gượng gạo. Thì anh thì quan điểm của anh là anh tôn trọng tất cả các tác giả thôi. Các em viết như thế nào thì thật sự là anh cũng rất tôn trọng. Và anh sẽ đọc. Còn có chăng thì ví dụ như nếu như các em bảo là anh ơi, đoạn này anh cho thêm đấu pháp vào cho em, thì anh sẽ bảo với chị biên tập là cho thêm đấu pháp, đánh nhau bùm bùm vào đó chẳng hạn. Ví dụ thế, nếu như các em mà bảo thì anh sẽ làm, còn không thì hầu như là cơ bản là anh giữ nguyên thôi. Anh chỉ thêm câu từ để cho nó chuyển thành văn nói thôi. Đó. Ở cái phần này thì qua những cái cú flashback đó, chúng ta thấy rằng là cái team của cậu Tẩy, của cái làng đó, nó từ bé nó đã như vậy rồi, nó đã vui như thế rồi. Và có lẽ cũng chính là vì cái điều đó mà chúng ta thấy rằng là cho đến biết bao nhiêu năm sau, khi đã trở thành những lão già rồi, cũng vẫn vui như vậy. Đúng không ạ? Từ bé nó đã vui như thế. Và cái tính cách của các lão ấy thì bao nhiêu năm về cơ bản nó vẫn thế. Lão Đồng vẫn luôn luôn làm thủ lĩnh nhà giàu, có điều kiện. Đúng không? Anh em nhà lão Hói, lão Vẩu thì luôn luôn như thế. Ở Lâm Sẹo thì cũng lúc nào cũng là một cái thằng kiểu a du hơn như thế. Đó. Có chăng sau này chỉ thêm mỗi thầy Phọt thôi. Và chúng ta thấy một cái điều đó. Còn có lẽ là về cái nhân vật thằng bé Tẩy thì có thể là tác giả đang muốn giữ cái bí mật, cho nên là để lấp ló một tí, thì cũng không có miêu tả quá nhiều về thằng bé Tẩy. Và có thể đây là cái để tác giả giữ lại. Chứ nếu mà nói toẹt ra một cái thì nó mất hay. Chứ còn về cơ bản thì các hình ảnh của mấy lão già đã được để nó cơ bản là đủ rồi, đúng không? Từng lão một rồi, hồi trẻ của các lão vẫn vậy. Đúng không ạ? Còn tiếp tục như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi thôi. Nhưng mà đến cái này thì tôi thấy là nó có cái sự thú vị qua những cái cú hồi ức. Tôi cũng đã bắt đầu chuyển sang một cái kiểu tò mò về cái quá khứ của cậu. Hello Tiến Đỗ. Ok, vậy là chúng ta kết thúc phần này của cậu Tẩy. Và chúng ta lại tiếp tục chờ đợi xem phần sau. Ngày hôm nay thì đoạn đầu thì nói thật với anh em, nếu mà bạn nào tinh thì nhận ra là mình đọc đoạn đầu nó hơi bị lỗi. Tại vì mình bị có một team vào phá, cài auto comment, xua khoảng 100 nick vào phá. Em cũng xin nói với các anh là các bạn admin của em rất là nhiệt tình, quản lý rất là tốt. Cho nên là anh có phá thì cũng vẫn cứ ăn block thôi. Nhá. Vẫn cứ ăn block thôi. Em xin chia buồn với anh là anh thất bại rồi. Và nếu mà ngày mai anh lại vào phá tiếp thì cũng vẫn cứ block thôi. Không sao hết. Nhá. Anh nhờ các bạn admin giúp anh cái đó. Block thẳng tưng những cái đối tượng đó cho anh. nó phá anh để thứ nhất là để cho anh mất tập trung khi đang đọc này. Chờ Tường Huy, nó biết là anh livestream mà, nó sẽ làm cho anh mất tập trung khi đang đọc nè. Đó. Rồi nó spam, nó không cho các bạn đi comment. Đó. Nó có rất là nhiều cách để phá. À, chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân. À, thật ra thì em thích Hà Cơ ở một cái điểm, đó là Hà Cơ có một cái sự hiểu biết về những cái tích dân gian rất là nhiều. Rất là nhiều. Đó. À, hầu hết những cái sự tích của Hà Cơ nó đều được là từ những cái dân gian truyền miệng. Cái sự tích con đứa sóc lọ đó các bạn. Nó là một cái sự tích được lưu truyền ở ngoài đời thật luôn. Tức là không biết, nó không phải nó gọi là truyền miệng thì không phải là không biết là thật hay là không. Thế nhưng mà nó là một cái sự tích có, người ta có lưu truyền ở vùng rừng núi, tôi đã từng kể cho các bạn nghe rồi, đúng không ạ? Tôi đã từng kể cho các bạn nghe về cái sự tích đứa sóc lọ đấy rồi đó. Thì mình nhắc lại cho anh chị em nhớ, đó là ở một số vùng rừng núi ở Tây Nguyên cũng có, mà ở ngoài Bắc mình cũng có. Những cái năm ngày xưa đó, người ta đi rừng á, thì nó có những cái con đứa ơi nó to lắm. Nó cứ thòng từ trên cây xuống, nó túm lấy người ta. Thế thì theo phản xạ thì khi mà con người ta bị cái thứ gì ập từ trên xuống thì người ta hay giơ tay đỡ như thế này. Thế là nó túm luôn lấy tay á. Nó túm luôn lấy tay á, thì nó cười sằng sặc. Đó, nó cười sằng sặc, nó gào lên, nó cười như điên, bởi vì nó dọa được người ta mà. Đó, thế là sau này thì người ta bị nhiều lần như thế. Nên người ta nghĩ ra là người ta sẽ đeo cái ống tre vào tay này. Đó, thì nếu mà ví dụ mà bị cái con đười ươi nó thòng xuống. Nó thòng xuống như vậy, nó túm á, thì người ta sẽ rụt cái ống tay nó lại. Rụt cái tay nó khỏi cái ống tre như thế. Đấy. Hay là cái con đười ươi lúc nó túm được cái đó rồi, nó cứ thế mà nó đứng nó cười khà khà này, thì nó thành cái câu là đười ươi sóc lọ, chứ nó không phải là như anh em đang nghĩ. Tôi biết là các ông đang nghĩ cái gì. Thế nhưng mà cái điều tôi đang kể ra nó không giống như các ông đang nghĩ. Đây là một cái sự tích dân gian. Nó là một cái sự tích dân gian. Thế thì nếu như cái con đười ươi đó mà nó cười, nó túm được tay người, nó cười xong ấy, nó cười hết cái cơn của nó đó. Tại vì cái loài linh trưởng nó có một cái người ta gọi là địa bàn. Cái tính sở hữu địa bàn. Sau khi mà nó thể hiện cái uy lực của nó xong là nó sẽ đập chết. Nó sẽ đập chết con mồi. Đó, nó sẽ túm cái tay nó và nó sẽ đập chết con mồi. Thế thì người ta rụt cái tay đó lại. Thế là nó cầm hai cái ống đó, nó cứ cười vậy thôi. Thì người ta lúc đó người ta đã chạy đi rồi. Thì nó mới thành cái câu đó là đứa sắp lọ. Chứ nó không phải như các ông đang nghĩ. Tôi biết là các ông đang nghĩ gì. Tôi biết như vậy. Nhưng mà nó không phải là như thế. Hên, anh em đừng nghĩ như vậy nhá. Đầu óc phải trong sáng như đầu óc của tôi đi. Thì những cái tích này thì có lẽ là những cái lớp người như là chị Thu Nguyên, như là các anh các chị lớn tuổi thì có lẽ là sẽ biết hơn mình. Nhá. Đó, các anh các chị sẽ biết hơn chúng mình. Chúng mình là cái lớp trẻ thì nói thật là may mắn thì được nghe người lớn kể lại thôi. Chứ còn hầu như là đến cái thời của bọn mình thì nó cũng hết rồi. Và đến thời của các em, các cháu sau này thì có khi còn chả nghe được. Đó, còn chả được biết đến. Đó, hoặc là cái sự tích con ma vú dài. Nó cũng là cái sự tích được kể. Đó, có luôn. À, đêm đi đêm á, mà gặp con ma vú dài đó. Là nó vẫy lại nó cho bú. Mà cái người bị con ma vú dài đó cho bú là trong bụng của nó toàn sình thôi. Bú là toàn bùn, toàn sình ở trong bụng. Nó về là nôn mửa mất mấy ngày liền. Có người còn bị sình bụng mất cả tháng trời. Thì cái câu chuyện đó cũng là một cái tích dân gian. Được nhiều vùng người ta cũng kể. Anh em, thì mình thích Hà Cơ là ở cái điểm đó. Kể cả ở những cái phần trước, Hà Cơ cũng nói đến rất nhiều những cái tích đó. Các bạn, nếu như các bạn nào tinh ý thì các bạn có thể thấy. Thì cái chuyện của Hà Cơ một phần nó hay là vì chèn vào trong đó những cái tích dân gian như thế. Tôi thích là thích ở cái điểm đó. Ok. thì chia sẻ với anh chị em là như vậy. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta nghỉ nhỉ. Tôi nói thật với anh chị em là tôi buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay trưa nay không được ngủ. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Bạn nào có tò mò về cái phần tiếp theo, muốn biết xem là cậu sẽ đi tỉnh nào ở miền trong, miền Trung hay là miền Nam, Đông Nam Bộ hay Tây Nam Bộ hay là như thế nào, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Hà Cơ hoặc là admin Toàn Tám Củ để join vào trong nhóm tiếp theo. Chắc là chỉ một vài ngày nữa thôi thì Hà Cơ sẽ tiếp tục khởi động cái dự án chuyến đi tiếp theo của cậu Tẩy. Chúng ta sẽ theo dõi xem như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.